Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4106, kinh khủng công huân điểm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, coi như các người có chút lương tâm, hai giọt kia ma đế cảnh ác ma linh huyết ta thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán lúc này mới vui vẻ ra mặt, đem hai giọt ma đế cảnh ác ma linh huyết nhận lấy. Sau đó, bọn họ đem mặt khác ác ma linh huyết chia đều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, ở lâm thời tinh cầu bên trong săn giết ác ma thiên kiêu ác ma linh huyết là không có chia đều là phía trước 90 mấy năm lấy được ác ma linh huyết. Ác ma linh huyết chia đều về sau, ba người đều phi thường hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức tiến về công huân giếng hối đoái công huân điểm. Bọn họ mới từ Nam Thiên Thành trở về, khoảng thời gian này đi công huân giếng hối đoái công huân điểm người, khẳng định rất nhiều, hiện tại đi cũng là xếp hàng, hơn nữa còn làm người khác chú ý anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ chờ hơn 10 ngày, mới cùng đi công huân giếng. Nhìn ta có bao nhiêu công huân điểm, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa đến công huân giếng, Đán Đán liền không kịp chờ đợi xông đi lên, sau đó đem chính mình tất cả ác ma linh huyết đều lấy ra, rót vào công huân giếng bên trong. Công huân giếng lập tức phát ra hào quang, sau một khắc một loạt số lượng từ nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. 1.233.234. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi con mắt đột nhiên sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 100 vạn, Đán Đán công huân điểm, lại đã đạt tới hơn 100 vạn. Đây quả thật là đại thu hoạch, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hai giọt ma đế cảnh ác ma tự nhiên không có khả năng giá trị nhiều như vậy ác ma linh huyết, còn tăng thêm rất nhiều thần hoàng cửu trọng, thần hoàng bát trọng thất trọng ác ma linh huyết mới có nhiều như vậy công huân điểm. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán nhếch miệng mà cười, vô cùng hưng phấn. Hơn 100 vạn điểm công huân điểm, có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán tâm lý đã bắt đầu lặng yên tính toán ra, muốn ở công huân hối đoái điện hối đoái bảo vật gì. Cái kia một hàng chữ số, bay vào Đán Đán thân phận ngọc bài bên trong, biến mất không thấy gì nữa, ngọc bài một lần nữa bay đến Đán Đán trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến các ngươi, Đán Đán lui trở về, nụ cười trên mặt vẫn không có biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mặt tươi cười nhìn xem Lục Minh cùng Lăng Vũ Vì ý là đến lượt các ngươi, xem các ngươi có bao nhiêu công huân điểm. Ta tới a, ngươi cái cuối cùng, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vì đối Lục Minh nói, nàng biết rõ Lục Minh nhiều nhất đem Lục Minh lưu tại cuối cùng. Nàng đi tới công huân giếng bên cạnh đem tất cả công huân điểm, đều lấy ra, ngã xuống công huân giếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Công huân giếng lập tức hào quang tràn ngập sáng mờ cường thịnh trình độ, so vừa rồi Đán Đán còn cường thịnh hơn. Sau một khắc một hàng chữ số nổi lên, anh nợ em một câu yêu thương. 1.809.897. Nhiều như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán giật mình trừng to mắt một bộ biểu tình khiếp sợ. Trọn vẹn hơn 180 vạn công huân điểm, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lăng Vũ Vi nhưng không có ma đế cảnh ác ma linh huyết a, thế mà có nhiều như vậy công huân điểm, so Đán Đán trọn vẹn nhiều hơn 60 vạn công huân điểm. Ngươi, đến cùng ở lâm thời tinh cầu bên trong săn giết bao nhiêu ác ma thiên kiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán hốc mồm cứng lưỡi nhìn xem Lăng Vũ Vi. Ta không tính nhiều, hắn mới nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi nói, nhìn về phía Lục Minh. Lăng Vũ Vi đối với mình lấy được công huân điểm coi như hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở lâm thời tinh cầu bên trong, hắn lấy được bạch ngân chiến giáp phía sau quyết chiến bên trong, đánh chết số lớn ác ma thiên kiêu, ngay cả loại kia có thể so với Đông Nguyên Thanh, bố nam ác ma thiên kiêu, đều bị nàng đánh chết một tôn. Tăng thêm mặt khác ác ma thiên kiêu ác ma linh huyết, còn có phía trước 90 mấy năm tích lũy được ác ma linh huyết mới đạt tới như thế nhiều công huân điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là nàng biết rõ, Lục Minh muốn so nàng rất nhiều nhiều. Phải biết, đỉnh cấp ác ma thiên kiêu cơ hồ đều chết ở Lục Minh trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương, đặc biệt so là Yuzin, loại nhân vật này có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến, tiềm lực quá mạnh, có trời mới biết có thể hối đoái bao nhiêu công huân điểm. Lăng Vũ Vi thu hồi thân phận ngọc bài, phiêu nhiên mà lui, mong đợi nhìn xem Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Vân, ngươi giết càng nhiều. Cái kia mau tới a, ta nhìn ngươi có thể được bao nhiêu công huân điểm. Đán Đán thúc giục nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu, nói thật nhìn thấy Lăng Vũ Vi công huân điểm về sau, chính hắn đều có chút mong đợi. Đi tới công huân giếng bên cạnh, Lục Minh đem tất cả ác ma linh huyết duy nhất một lần đổ vào công huân giếng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, sau một khắc công huân giếng bộc phát ra một đạo quang trụ, hào quang vạn trượng, so trước đó đán đán cùng Lăng Vũ Vi đưa tới hào quang, còn phải cường thịnh hơn nhiều lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả chấn thủ công huân giếng cường giả đều đã bị kinh động, tò mò nhìn lại. Thật là cường thịnh hào quang, có thể gây nên công huân giếng phản ứng lớn như vậy, tiểu gia hỏa này, đến cùng chiếm được bao nhiêu công huân điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn tu vi, mới thần hoàng ngũ trọng, một vị nhị đẳng thiên binh thế mà có thể gây nên công huân giếng phản ứng lớn như vậy, ngược lại là hiếm thấy. Trong bóng tối, có mấy cái chấn thủ công huân giếng cường giả giao lưu, đều khá là kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán đán cùng Lăng Vũ Vi cũng trừng to mắt hướng về công huân giếng trên không. Sau đó, một hàng con số, nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. 8.956.723. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Đán đán ngây ngẩn cả người, con mắt dùng sức trừng lớn, một bộ biểu tình si ngốc. Hơn 890 vạn, chẳng lẽ là mắt của ta hoa, nhìn lầm một vị số lượng từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán đán dùng sức dụi mắt nhìn chòng chọc vào, cuối cùng vững tin, hắn thấy thật là hơn 8 triệu. Sau đó, đán đán triệt để hóa đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy, cho dù Lăng Vũ Vi làm xong chuẩn bị tâm lý cũng giật nảy cả mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọn vẹn hơn 890 vạn, so với nàng lấy được công huân điểm trọn vẹn nhiều gấp 5. Đây là một cái kinh người con số. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Cái tổ, ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy công huân điểm, ngươi đến cùng giết bao nhiêu ác ma thiên kiêu a? Chờ Lục Minh đều cất kỹ thân phận ngọc bài, đán đán mới phản ứng được, kích động giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn tốt chứ, chủ yếu ta giết đỉnh cấp ác ma thiên kiêu nhiều, lần kia dự thi đỉnh cấp ác ma thiên kiêu cơ hồ đều là bị ta giết, còn có một cái có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến ác ma thiên kiêu. Lục Minh rất tùy ý nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta sát, đán đán trong mắt kém chút chừng bảo, anh nợ em một câu yêu thương, một cái có thể vượt qua 5 cái cấp bậc ác ma thiên kiêu, khó trách có thể được nhiều như vậy công huân điểm, loại này thiên kiêu có thể đổi công huân điểm, vượt xa một vị ma đế có thể đổi công huân điểm. Trừ phi là đẳng cấp cao ma đế, anh nợ em một câu yêu thương, sớm biết ngươi giết biết bao nhiêu vạn ma thiên kiêu, bất kể như thế nào ta đều muốn từ ngươi nơi đó cầm một chút tới. Đán đán kêu thảm, đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, công huân điểm là không có cách nào giao dịch, chỉ có thể tự dùng. Tiểu gia hỏa này, anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả mấy cái chấn thủ công huân điểm cường giả cũng có chút ngạc nhiên, hơn 890 vạn thật đúng là khủng bố, phải biết một chút thần tướng duy nhất một lần cũng không thể hối đoái nhiều như vậy công huân điểm. Bọn họ chấn thủ nơi này vô tận tuế nguyệt, loại tình huống này đều cực ít nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không tệ lắm, Lục Minh trên mặt lộ ra nụ cười, đối thu hoạch này, vẫn là vô cùng hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhiều như vậy công huân điểm, có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật. Hắn cầm lấy công huân điểm, linh thức quét qua, phát hiện công huân điểm bên trong con số đã biến. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc đầu con số là 123.567. 67, hiện tại biến thành 9.080.290. 8.956.790. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tổng cộng tích lũy công huân điểm, đã đạt đến 900 vạn ra mặt. Còn kém 100 vạn không đến, liền có thể đạt tới tấn thăng thần tướng tiêu chuẩn, đây là cực kỳ kinh người thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.